Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược nói, chà, bán hết là chuyện bình thường. Tôi còn có một sản phẩm khác ở đây. Anh có thể xây dựng dây chuyền sản xuất nó và dự định làm nước hoa. Số lượng không cần quá lớn. Nguồn nguyên liệu thì anh đến chỗ của tôi lấy. Được được được. Địch Tân Nhân liền đồng ý. Thực ra hiện tại anh ta cũng có nguồn nguyên liệu là 100 quả huyết nhân sâm đặt trong két sắt lớn nhất của công xưởng. Thấy được sự kỳ diệu của loại thuốc này, Địch Tân Nhân biết rằng bây giờ anh ấy không làm việc cho một ông chủ bình thường, mà là làm việc cho một người tu hành. Những gì bên kia đang làm chỉ đơn giản là một sản phẩm mang lại lợi ích cho người dân. Nó chắc chắn sẽ khuấy động ngành y trong thời gian tới. Chẳng mấy chốc anh ta đã đến chỗ Tần Dược để lấy nguyên liệu làm nước hoa. Ông chủ, nước hoa lần này phải đặt tên là gì? Tôi nghĩ nếu là nước hoa thì tốt hơn hết nên đặt một vài cái tên sang trọng. Tốt nhất là kết hợp với một từ quảng cáo sang trọng. Nước hoa lần này có tác dụng đặc biệt gì không? Tần Dược nghe thấy chợt nở nụ cười có chút kỳ quái. Việc đuổi quỷ tính sao đây? Địch Tân Nhân lập tức sững sờ. Năng lực của nước hoa này quá lợi hại rồi. Tần Dược cười ha ha một tiếng. Loại nước hoa này không những có tác dụng đuổi quỷ, mà còn có tác dụng làm an thần và tăng cường tâm trí, và nó rất hữu ích cho một nhóm người. Nhóm người bị bệnh trầm cảm. Bất quá đây coi như là phúc lợi cho fan hâm mộ a, bán với giá 998 là được rồi. Nước hoa này thực sự không thể quá rẻ. Địch Tân Nhân liền vội vàng gật đầu. Nhưng mà tác dụng của việc trừ tà này thực sự khiến anh ta bị sốc. Ngay sau đó, anh ấy đã tìm thấy một nhóm tiến hành đặt tên cho bao bì bên ngoài các thứ. Sau khi sàng lọc thì đã chọn được tên. Nước hoa bỉ ngạn, lời quảng cáo lại là giúp bạn trở về thế giới ban đầu. Thấy có nhiều ý nghĩa sâu xa không? Nếu gặp ma, bạn có thể xịt để tránh việc ma quỷ chạm vào mình và trở về nơi an toàn. Người bệnh trầm cảm cũng bước ra khỏi thế giới kín. Hoàn mỹ, mấy ngày ngắn ngủi, Địch Tân Nhân đã làm xong nước hoa, chuẩn bị cho lên kệ để tiêu thụ. Cùng lúc đó, rất nhiều thủy hữu của Tần Dược cũng đều nhận được lô hàng từ nhà sản xuất. Huyết nhân sâm lỏng đến. Sau khi uống, tất cả đều sốc trước tác dụng của huyết nhân sâm lỏng. Sau đó điên cuồng để lại lời nhắn trong phần tin nhắn của cửa hàng. Những người không phải fan của Tần Dược nhìn thấy tin tức này đều cho rằng cửa hàng này nhất định là soát khen ngợi. Tôi thực sự sốc, trời ơi, tôi biết sản phẩm của Tần Đại Sư nhất định rất lợi hại nhưng không ngờ nó lại có công dụng mạnh đến vậy. Uống xong tôi chỉ thấy nóng ran khắp người. Nhất là nóng ở đầu gối. Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi nóng từ các bộ phận khác truyền đến đầu gối của mình. Tôi bị bệnh thấp khớp nặng và bệnh này đột nhiên khỏi hẳn. Trời ạ, đọc bình luận thấy ai cũng nóng cả người. Mình là mẹ hai con, lần nào cũng sinh mổ, mỗi khi trời lạnh đều đau. Uống xong thấy như dán miếng ấm bụng lên, cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều. Có ai không kìm lòng được như tôi không? Sau khi uống một ống tôi cảm thấy thể lực của mình được cải thiện rất nhiều. Tôi không kìm được nữa nên uống tiếp một ống. Khá lắm, liền chảy M, Á, U mũi, đi bệnh viện mới hết. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho tôi. Nói rằng có phải tôi đã bổ sung thuốc bổ quá nhiều rồi không? Đâu có bệnh gì đâu. Và trong số những đánh giá tốt này cũng có một số nhận xét kỳ quặc. Cảm tạ Tần Đại Sư, ngài quả thực là lòng dạ Bồ Tát, tạo phúc cho nhân loại. Cảm tạ Tần Đại Sư, tôi đã xin số của cô 7-8 rồi, thực lực tiến bộ hơn một bước rồi. Tần Đại Sư, mặc dù lúc trước không biết ngài là ai, nhưng bây giờ thân phận của ngài trong giới nhất định là thánh nhân. Cảm tạ đại lão đã ban thuốc. Những người này tất cả đều là những người đặc biệt. ngay cả người trong giới tu hành cũng dần dần nhận ra Tần Dược thực chất đang bán huyết sâm pha loãng. Đây không phải thánh nhân thì là cái gì? Ngay lúc mà bọn họ đang cảm khái, trong cửa hàng, kiện hàng thứ hai nhẹ nhàng lên kệ. Nước hoa bỉ ngạn, tác dụng, dùng để đuổi quỷ, trị bệnh trầm cảm, nâng cao tinh thần lực. Vật liệu hỗn hợp, an thần hoa, nước cắt, phen hâm mộ của Tần Dược, ha ha ha ha, C, H, E, T cười mất. Đuổi quỷ với trị bệnh trầm cảm là cái quỷ gì a? Mặc dù rất kỳ quái, nhưng tôi không biết mua để làm cái gì. Mặc kệ, Tần đại sư bán thì nhất định là đồ tốt. Đám đông kỳ lạ, là an thần hoa mà chúng ta biết sao? Đệt, còn không mau cướp cái này đi. Tần đại sư, ngài chính là phụ mẫu tái sinh của chúng tôi a. Những người của cục đặc dị này điên cuồng đặt hàng. Dưới sự lôi kéo của những người này, không ít dân mạng cũng tò mò rằng nước hoa này liệu có phải là có tác dụng như vậy hay không. Sau đó ào ào mua sắm, mà nhóm dịch huyết nhân sâm đầu tiên cũng đã lần lượt được đưa tới tay người mua. Không ít người sau khi sử dụng thì thân thể hoàn toàn thay đổi. Có bệnh đau thì làm dịu ốm đau, không có ốm đau thì cường thân kiện thể. Một số người sau khi uống cảm thấy hiệu quả tốt, lập tức giới thiệu cho cha mẹ, bạn bè, một hộp lập tức liền trống, vội vàng dùng tài khoản điện thoại di động của cha mẹ để mua sắm. Cho nên, lượng tiêu thụ mấy ngày sau chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn bắt đầu dần dần bạo tăng. Cách chương.